Chàng rể vô song, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1349. Cao thủ tinh anh này của nhà họ Khổng hoàn toàn không kịp đề phòng. Hơn nữa, dù có giỏi võ đến mấy cũng chỉ là người bình thường. Sao có thể đỡ được một đòn tấn công bằng hết sức lực của cao thủ nhà họ Lâm chứ? Chẳng mấy chốc, cao thủ của nhà họ Khổng phun ra một ngụm máu, ngã thẳng xuống đất. Cao thủ của nhà họ Lâm thấy thế mới ngừng tay. Đối phương đã bị thương nặng, nếu còn ra tay nữa rất có thể sẽ đánh chết tại chỗ. Không cần thiết phải thế. Dù bây giờ muốn khiến cao thủ của ba quý tộc bị thương nặng, để việc thực hiện kế hoạch thống lĩnh ba quý tộc của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu trở nên dễ dàng. Nhưng nếu thẳng thừng đánh chết cao thủ của bọn họ, có thể sẽ khiến ba quý tộc nổi điên. Ngoài ra sau này những cao thủ của ba quý tộc cũng phải nghe lệnh Lâm Hàn. Bây giờ đánh chết, chẳng phải sẽ giảm đi sức mạnh của Lâm Hàn sau này ư? Lúc này, rất nhiều người đang vây xem vốn còn bàn tán đột nhiên im lặng. Bọn họ cũng thấy thuộc hạ của Lâm Hàn rất lợi hại. Nhưng không ngờ lại lợi hại đến thế. Người anh ta phải đối mặt là cao thủ tinh anh của nhà họ Khổng. Lợi hại đến mức có thể áp đảo đã rất giỏi rồi. Sao có thể chiến thắng nhanh như thế được? Thật hay giả vậy? Sao cao thủ của nhà họ Khổng như làm từ giấy? Vừa đụng vào đã rách thế. Mẹ ơi! Có nhanh quá không? Khi nãy tôi mới nhìn đồng hồ. Từ khi bắt đầu đến khi cao thủ tinh anh này của nhà họ Khổng ngã xuống chỉ chừng 20 mấy giây. Còn chưa đến 30 giây nữa. Nghe thấy chưa đến 30 giây mà cao thủ tinh anh của nhà họ Khổng đã bị giải quyết. Mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi lạnh. Mấy người ở đây, ngoài gia chủ và những người quản lý cấp cao của rất nhiều thế lực vùng Xám Thiên Kinh thì đều là cao thủ của các thế lực. Có điều dù bọn họ cũng là cao thủ, nhưng để tay lên ngực suy nghĩ, dường như vẫn thua xa thuộc hạ này của Lâm Hàn. Bọn họ còn không bằng cao thủ tinh anh của nhà họ Khổng. Mà ngay cả cao thủ tinh anh của nhà họ Khổng cũng bị giải quyết nhanh chóng như vậy. Nếu bọn họ ra trận chẳng phải sẽ càng thê thảm hơn sao? Chưa tới 30 giây đã giải quyết được một người. Chuyện này có kinh khủng không cơ chứ? Lúc này, một tiếng la kinh ngạc đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn mấy chỗ tỉ thí khác đi. Tại sao? Tại sao đều là như thế vậy? Nghe thấy tiếng la của người này, những người còn lại cũng nhìn sang chỗ tỉ thí khác. Trận đánh khi nãy là 10 chỗ bắt đầu cùng một lúc. Nếu bắt đầu từng nhóm rất lãng phí thời gian. Mà vì thuận tiện, người của các thế lực ở vùng Xám Thiên Kinh cũng chỉ luôn theo dõi nơi này. Lúc này nghe thấy tiếng la hét mới chú ý tới mấy nơi còn lại. Nhưng không nhìn còn đỡ. Nhìn rồi thì lập tức sửng sốt. 9 nhóm tỉ thí khác cũng đã kết thúc. Mà kết quả cũng không khác gì. Đều là thuộc hạ của Lâm Hàn thắng. Mà từ khi bắt đầu đến giờ còn chưa tới 1 phút. Thời gian tỉ thí còn chưa kết thúc. Cao thủ tinh anh của ba quý tộc không một ai ngoại lệ. Đều ngã hết xuống đất. Đồng thời còn bị thương không nhẹ. Đừng nói đợi lát nữa khỏe lại tiếp tục kiểm tra. Mà mấy ngày sau có thể hồi phục hay không cũng khó nói. Lúc này, Lâm Hàn ở cách đó không xa cũng giơ đồng hồ lên nhìn giờ. Nhóm tỉ thí cuối cùng vừa mới kết thúc. 37 giây. Một người không kết thúc được trong vòng 30 giây. Còn những người khác đều làm được. Lâm Hàn chậm rãi nói. Kết quả không khác với những gì anh đoán là mấy. Chỉ có một người không làm đối thủ bị thương nặng trong vòng 30 giây thôi. Mà Lâm Hàn cũng có chú ý tới cao thủ kia của nhà họ Lâm. Cũng không phải vì anh ta yếu hay đối thủ quá mạnh. Mà là lúc đầu đối thủ vòng vo không lập tức đánh nhau với anh ta. Cho nên mới lãng phí thời gian. Nếu không chắc chắn cũng có thể đánh bại đối thủ trong vòng 30 giây. Tiêu Nhã ở bên cạnh nghe vậy cũng hơi sững sờ. Lúc trước nghe Lâm Hàn nói có thể đánh bại trong vòng 30 giây. Cô ấy còn hơi không tin. Dù cô ấy tin thuộc hạ của Lâm Hàn rất có bản lĩnh. Nhưng cũng không nghĩ đến mức đó. Nhưng kết quả đã vả mạnh vào mặt Tiêu Nhã. Bản thân Tiêu Nhã cũng không giỏi võ lắm. Thậm chí nói một cách nghiêm túc là còn không phải một cao thủ. Nhưng cô ấy cũng xem như rất có kinh nghiệm về mặt này. Có thể nhìn ra rất nhiều điều. như việc khi nãy cao thủ nhà họ Lâm tỉ thí với ba quý tộc. Tiêu Nhã cũng có thể nhìn ra chênh lệch ở đâu. Chênh lệch chủ yếu là ở các chi tiết nhỏ, còn chi tiết lớn thì không có bao nhiêu, thậm chí là không có chênh lệch. Nhưng dù là chi tiết nhỏ lại có ảnh hưởng rất lớn. Thuộc hạ Lâm hẳn nắm bắt được những cơ hội này, mới có thể làm đối thủ bị trọng thương nhanh như vậy. Cách chương.